nghịch tập sủng nhanh còn kịp. Chương 1432. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1433. Mạc tiên sinh, đã lâu không gặp, hôm nay em đội nón. Vì advertisement, tóc em đã cạo toàn bộ rồi, thành đầu chọc, em sợ hù anh nên đội nón che. Lúc đầu em còn muốn che mặt luôn, nhưng ngẫm lại không làm. Mạc tiên sinh, cho dù em hiện tại rất xấu, anh cũng phải nhịn, đừng có lên tiếng. Bụng em rất lớn, các cục cưng đều rất khỏe mạnh. Các con ở trong bụng em khỏe mạnh lớn lên. Mẹ nói cục cưng bên trái người rất an tĩnh, sinh ra chắc sẽ lạnh lùng cun ngầu lắm đây. Là một phiên bản nhỏ của anh, mà đôi long phượng thai bên phải rất hoạt bát. Hay đá em lắm, chắc là phiên bản nhỏ của em rồi. Mỗi ngày có các cục cưng ở cùng em rất hạnh phúc. Chợt cửa phòng bị đẩy ra, giọng của Lâm Thủy Giao lọt vào. Lê Hương, ăn cơm thôi, con đã mấy ngày chưa ăn rồi. Tuy là lần con đều rất cố gắng ăn, nhưng ăn xong rồi lại nôn, nôn hết rồi lại ăn. Hiện tại chỉ có thể dựa vào dinh dưỡng. Mẹ tự mình xuống bếp hầm chút cháo cho con. Con ăn một chút đi. Advertisement, Lâm Thủy Giao đã đi tới. Lê Hương đại khái là ngửi được mùi. Cô khom lưng nôn ra. Video nhanh chóng bị cắt đi. Video tiếp là cảnh Lê Hương mang thai hơn 7 tháng. Cô đang ngủ trên giường. Lâm Thủy Giao đang ghim châm cho cô. Ống tay áo cuộn lên, lộ ra cánh tay của cô. Trên cánh tay ấy chẳng chịt lỗ kim, xanh tím một màng, nhìn mà giật mình. Khi đó Lê Hương gầy đi nhiều lắm, trên người gần như không có tí thịt, nhưng cái bụng hơn 7 tháng của cô rất lớn, bởi vì tam thai nên nhìn so với người sắp đẻ còn lớn hơn rất nhiều. Khi đó cô cũng già đi, như là bà lão hơn 60. Lê Hương nằm ở trên giường nhìn màn ảnh. Cô mặc dù đang cười, nhưng trong mắt đã không còn ánh sáng. Mạc tiên sinh, đừng lo lắng, cục cưng khỏe lắm. Em hiện tại đã không thể xuống giường, phải nằm trên giường dưỡng thai. Có mẹ ở đây, em nhất định có thể kiên trì đến ngày sinh con. Em nhất định sẽ đưa các cục cưng bình an khỏe mạnh mang tới thế giới này. Nói rồi Lê Hương chậm rãi đưa tay, lòng bàn tay rơi trên màn ảnh. Cô nhẹ giọng nói, chỉ là Mạc tiên sinh, em thấy, em bắt đầu nhớ anh rồi. Rồi lại một video nữa. Lê Hương mang thai hơn 8 tháng. Video này quay trong đêm khuya, ánh sáng rất kém, thấy không rõ mặt của cô. Video mở ra chính là một hồi làm người ta đè nén trầm mặc. Sau đó liền truyền đến tiếng cô ản nhẫn nức nở. Cô tại nơi đó kêu lên, Mạc tiên sinh, em nhớ anh, thật sự rất nhớ anh. Khi đó cô co mình trong chăn, vùi mặt vào trong, cô lắm bẩm rất nhiều. Nói năng lộn xộn, Mạc tiên sinh, anh bây giờ nhất định còn hận em nhỉ? Anh có phải đã quên mất em rồi hay không? Có lẽ, anh cũng bắt đầu quen bạn gái mới rồi, như vậy rất tốt, thực sự rất tốt. Lúc em tính toán rời khỏi anh, chính là không muốn liên lụy anh. Em không muốn mình trở thành uy hiếp của anh. Em đã sớm chuẩn bị tâm lý. Mạc tiên sinh của em tốt như vậy, một khi em buông tay, những người phụ nữ kia nhất định sẽ muốn cướp. Các cô sẽ thay thế vị trí của em. Ngay từ đầu em còn có thể nhẫn nhịn chịu đựng. Em cảm thấy em có thể. Cho dù không có anh, em và các cục cưng cũng có thể sống rất thoải mái, sống rất tốt. Nhưng là chỉ trong một giây phút thoáng qua, em liền hối hận. Mạc tiên sinh, em có bao ước mong anh có thể ở cạnh em. Thật ra em rất sợ, mỗi ngày đều sợ hãi. Em không dám nói cho bất cứ ai. Trên người em rất đau, thật sự rất đau, đau lắm. Em mỗi ngày trở nên già nua. Từ 20 tuổi đến 30 tuổi, 60 tuổi, rồi 80 tuổi, em đã già đến mức ngay cả bản thân cũng không nhận ra chính mình. Mỗi tối em đều không ngủ được. Đau đớn cùng sợ hãi giống như ác ma vây quanh em, cắn nuốt em. Có đôi khi em thậm chí cảm thấy được bản thân một giây kế tiếp sẽ không kiên trì tiếp được, sẽ chết đi. Mạc tiên sinh, em thừa nhận em ích kỷ, Em không nên trở về tới Lan Lâu Cổ Quốc. Em nên ở bên cạnh anh. Dù cho em già, xấu xí, ngoan hay hư, đều hẳn để cho anh ở cùng em. Em không muốn quan tâm nữa. Chỉ muốn để anh ôm em một cái. Em muốn mỗi ngày nằm trong ngực anh. Giao cục cưng, bản thân em và tương lai cho anh. Dù cho có một ngày em thực sự chết đi, em cũng muốn chết ở trong ngực của anh, mà không phải giống như bây giờ, cô đơn, bất lực, cách chương.